Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 772, nổi lên. Một canh, gì đó năm nay hoặc sáng năm, Sở Ly thanh âm đột nhiên vang lên. Vừa rồi ám sát nhìn thấy không? Tiêu Thi quay đầu hỏi hắn, Sở Ly gật gật đầu. Quang Minh Thánh giáo cung phụng, đều là chút cấp thấp cung phụng, tự tìm tử lộ. Bọn hắn võ công không được, so với cao cấp cung phụng kém xa, so Quang Minh Thánh giáo đệ tử kém đến càng xa. Nhìn thấy tiểu muội kiếm pháp a, Tiêu Thi cười khanh khách nói, có phải hay không không kém ngươi? Sở Ly bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, cái này hiển nhiên là khiêu khích Ly Gián, hiểm nghi không đủ náo nhiệt. Tiêu Kỳ nhàn nhạt nhìn về phía Sở Ly, nhìn lại thật kém ngươi một chút. Sở Ly cười nói, ta một mực không ngừng giết người. Võ công là đủ tinh tiến. Nhưng cảnh giới xa không bằng ngươi. Giết người cũng không phải chuyện gì tốt. Tiêu Kỳ bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ thay đổi được mạnh hơn. Tại Đại Ly có thu hoạch. Sở Ly mỉm cười nói. Đã tiến vào Quang Minh Thánh giáo. Trở thành ngoài núi đệ tử. Được thụ Đại Quang Minh Kinh. Bắt đầu bế quan khổ tu. Thực sự Đại Quang Minh Kinh. Tiêu Thi kinh ngạc. Sở Ly chậm rãi gật đầu. May mắn thành công. Hắn cảm thấy thực tế may mắn. Trùng điệp trùng hợp. Giống như tự nhiên. Hắn bên trong có một cái phân đoạn phạm sai lầm. Thậm chí lúc trước biên cái kia kỳ ngộ đổi một cái. Đều đi không tới hôm nay tình trạng. Chỉ có thể nói là thiên ý như vậy. Không phải là chính mình chí. Đại Quang Minh Kinh. Tiêu Kỳ khẽ thở dài một cái. Lắc đầu. Vẻn vẹn luyện này một khi, liền có vô cùng diệu dụng. Sở Ly cười gật gật đầu. Hắn hiện tại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, còn không có thể tu tập Đại Quang Minh Kinh bên trên võ học. Vẻn vẹn luyện căn bản tâm pháp, thân thể đã có biến hóa, nhẹ nhàng mấy tầng, tốc độ nhanh 2 điểm. Hắn nguyên bản tốc độ đã kinh người. Lúc này vẻn vẹn luyện Đại Quang Minh Kinh 1 tháng không tới. Tốc độ đi đến càng kinh người cấp độ. Hiện tại đối diện Phương Thanh Dương đã không sợ thân pháp của hắn. Tiêu Thi cười nói. Sở Ly, ta cảm thấy ngươi cũng đừng nghĩ đến gì đó nội ứng. Dứt khoát khăng khăng một mực tiến Quang Minh Thánh giáo. Dựa vào ngươi bản sự. Leo lên địa vị cao không khó a. Sau đó thông qua Quang Minh Thánh giáo tới ảnh hưởng Đại Ly. Này so ngươi tại bí vệ phủ làm sự tình trọng yếu gấp 1 vạn lần. Tiêu Kỳ nhíu mày, liền sợ bí vệ phủ bên này không đồng ý. Ta nghĩ bọn hắn không lại như vậy tầm nhìn hạn hẹp a. Tiêu Thi khẽ nói, Tiêu Kỳ trầm ngâm lắc đầu. Một khi bí vệ phủ đem tin tức của ngươi để lộ ra đi. Đó liền là vô cùng phiền phức. Hết thảy cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở Ly nói. Trước mắt biết rõ thân phận ta chỉ có 2 người, thống lĩnh cùng phó thống lĩnh. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, bọn hắn đáng tin a? Sở Ly cười nói, bọn hắn là lấy ta làm người tiếp nhận bồi dưỡng, kia càng phải cẩn thận. Tiêu Kỳ nói, bọn hắn dự tính không lại cho phép ngươi sâu ẩn vào Quang Minh Thánh giáo. Sở Ly gật đầu, thở dài, Quang Minh Thánh giáo cường đại vượt quá tưởng tượng. Hắn theo tiếp xúc phát hiện Quang Minh Thánh giáo lợi hại, 4 đại tông phái nội tình thâm hậu, mấy ngàn năm tổ chức, có thể nào không cường đại. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, thâm bất khả trắc, đừng nghĩ lấy đi hủy diệt bọn hắn, dù cho hoàng thượng như vậy thiên thần cao thủ cũng làm không được. Sở Ly gật đầu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trịnh Lập Đức thanh âm vang lên, đại tổng quản, vương gia cho mời. Sở Ly nói, đến lúc nào rồi? Vương gia còn chưa ngủ. Vương gia bị đánh thức, muốn gặp đại tổng quan. Sở Ly ưng thuận một tiếng, khởi thân xông lên 2 nữ ôm một cái quyền, quay người ra Thiên Xu viện. Trịnh Lập Đức ôm quyền thi lễ, đưa tay túc mời. Sở Ly giơ lên cầm ra hiệu hắn trước mặt dẫn đường. Trịnh Lập Đức theo lời đi ở phía trước. Sở Ly lơ đãng nói, vương gia võ công khôi phục được làm sao? Trịnh Lập Đức nói, vương gia võ công cao thâm, nhỏ nhìn không ra, nhìn lại khôi phục được như nhau. Sở Ly thản nhiên nói, lại được linh đan a. Trịnh Lập Đức im lặng không nói. Sở Ly thầm hừ một tiếng. Đã thấy rõ Trịnh Lập Đức não hải suy nghĩ. Bên trên một lần là thiên nguyên đan. Lần này vẫn là thiên nguyên đan. Chẳng qua lần trước là An Vương tự mình cùng Thanh Lộc Nhai một vị đệ tử lấy. Lần này lại là người đệ tử kia phái người đưa tới. Sở Ly ám nhíu mày. Chẳng lẽ Thanh Lộc Nhai cũng pha trộn tiến đến rồi. Hai người tới An Vương thư phòng. Trịnh Lập Đức nói. Vương gia, đại tổng quản tới. Vào đi. An Vương trầm giọng nói. Sở Ly bước vào đại sảnh. Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. An Vương ngồi tại chính giữa. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Sở Ly ôm một cái quyền. Vương gia, An Vương bên trái đi theo một cái lão giả áo tím. Là cấm cung cung phụng. Bên phải đứng đấy Hư Ninh. Một bộ hoàng bào tại ánh đèn bên dưới rất dễ thấy. Hắn lại cụp xuống tầm mắt. Tựa hồ tại tụng kinh. Tâm vô bàng vụ. Nghe nói lại tới thích khách. Vâng. Chúng ta phủ bên trong gần nhất vào không ít cao thủ. Đều là cái nào một phái cao thủ? Vương gia không biết. Sở Ly mỉm cười nói. Là thông qua bằng hữu hỗ trợ mời chào tới. Đủ loại. Có Tuyết Nguyệt Hiên. Có Tử Vân Sơn. Tử Vân Sơn. An Vương trầm giọng nói. Có Tử Vân Sơn cao thủ. Sở Ly gật đầu. Có 4 cái Tử Vân Sơn cao thủ. Trả ra đại giới phi thường lớn. Hơn nữa bọn hắn chỉ giúp bận bịu 1 năm. Gì đó đại giới. Đại lượng kỳ nguyên đan. Sở Ly thở dài. Quốc công phủ đại công tử không yên lòng tiểu thư. Cố ý thuê. Xem như bỏ hết cả tiền vốn. Hiện tại quốc công phủ kỳ nguyên đan rất khẩn trương. Tốt tại cảnh nội coi như ổn định. Võ công của ta 2 lần bị phế. Đều là Tử Vân Sơn đệ tử hạ thủ. An Vương lạnh lùng nói. Xem ra là Tiêu Thiết Ưng làm. Sở Ly nhíu nhíu mày. Vương gia lời này sai vậy. Đại công tử như thế nào làm loại này sự tình? Vương phủ càng ổn. Vương phi mới biết an toàn hơn. Dự tính có người âm thầm khiêu khích đi. Hừ, khiêu khích. An Vương lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Là ngươi giở trò quỷ a? Sở Ly làm ra kinh ngạc hơn biểu lộ. Ta không hiểu vương gia ý tứ. Là ngươi phái người phế ta võ công. An Vương nói. Sở Ly cười lắc đầu. Vương gia cần gì oan uổng ta. Chính ngươi rõ ràng. Ta cũng rõ ràng. An Vương lạnh lùng nói. Như vậy bỡn cợt ta. Ngươi là căn bản không có ta đây vương gia đưa vào mắt. Sở Ly mỉm cười. Vương gia hiểu lầm ta. Đừng có lại giả mù sa mưa. An Vương hừ lạnh nói. Dụng tâm hiểm ác của ngươi ta toàn bộ biết. Sở Ly thở dài. Vương gia xem ra là nhất định phải nhận định là ta làm. Mặc kệ ta làm sao nói đều không dùng. Đúng, ngươi lại thế nào nói cũng không dùng. An Vương hừ lạnh nói. Xảo ngôn lệnh sắc, người tới, đem hắn cầm xuống. Đúng, hai cái lão giả áo tím trầm giọng nói. Nhào về phía Sở Ly. Sở Ly nhíu mày nhìn xem 2 lão giả áo tím tiếp cận. Bọn hắn huy quyền giã đến. Giống như thực chất quyền kình nhi trong nháy mắt đến tiếp cận. 2 người quyền kình xúc thế đã lâu. Giống như thiết chùy kiểu đập tới. Sở Ly tả hữu 2 trường phân biệt đánh ra. Ầm, trầm đục âm thanh bên trong. 3 người đều thối lui 1 bước. An Vương hơi nhíu mi đầu. Hắn biết rõ Sở Ly tu vi võ công cao thâm. Nhưng là cảm thấy 2 cái đỉnh tiêm cấm cung cung phụng hạ thủ. Dù cho không giết được hắn. Cũng có thể cho hắn 1 cái hung hăng giáo huấn. Đả kích rớt lại hắn phách lối khí diễm. Chưa từng nghĩ. Sở Ly tu vi càng như thế thâm hậu. Vậy mà cùng 2 cái cấm cung cung phụng ngang tay. Ầm, ầm. 2 cấm cung cung phụng không tin lại ra nhất quyền. Sở Ly song trưởng đánh ra. 3 người lần nữa đều thối lui 1 bước. Sở Ly cất giọng nói. Vương gia, tại hạ cáo từ, ngày khác trở lại giải thích. Hắn nói xong chợt lách người biến mất. Đuổi theo cho ta. An Vương khẽ nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.